Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của hồi 2 Cô Đồng Thao Diệt Phí Phong Bảo Hà Thánh Tướng. Và đây cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Cô Đồng Thao. Có chăng sau này các bạn sẽ chỉ gặp Cô Đồng Thao trong những phần ngoại truyện ngắn hoặc là những cái màn cameo xuất hiện ở trong những cái bộ truyện khác của tác giả Trung Kiên. Còn cái cuộc hành trình chính thức của Cô Đồng Thao thì sẽ kết thúc ở tập này. Thế cho nên là có lẽ là cũng có một cái phần đáng tiếc. Tuy nhiên rằng là cái cuộc hành trình nào thì cũng phải đến lúc kết thúc. Và tác giả Trung Kiên sẽ cho chúng ta nhiều tác phẩm khác hay hơn nữa, những nhân vật khác thú vị hơn nữa. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cho phép tôi xin được chúc mừng bạn Thành Long. Chúc em hôm nay có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc. Một tuổi mới, thêm những niềm vui mới, những hạnh phúc mới. Và anh mong rằng là chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau lâu dài hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng, kết thúc của Cô Đồng Thao Bảo Hà Thánh Tướng, Cô Đồng Thao Bắt Phí Phong. Bà Yến quả thực sợ con Lan lắm, và cả cái xác đang nằm im lìm. Cô Thao vừa bước vào, bà Yến trông thấy cô thì lại xua tay. Cô ơi, cô, tôi không muốn hai con Phí Phong này ở nhà tôi đâu. Cô ơi, hay là cô đuổi chúng nó đi đi. Chuyện người trong bản bị Phí Phong hút máu chết khiến cho bà Yến sợ lắm. Cô Thao phải thuyết phục mãi rằng là con Lán đã trở lại là người bình thường. Còn con Phí Phong kia đêm nay cô sẽ làm lễ cho nó, thì bà mới tạm thời yên tâm. Cô Thao ngồi khoanh chân một góc, nhắm mắt thỉnh bóng cô Sáu Lục Cung để sang tai. Nhất định đêm nay phải giải quyết cho bằng hết tai họa này. Kẻo cứ kéo dài thời gian, cô và thầy Long cũng phải đi về, không thể nấn ná lại đây lâu được. Ở nhà con nhang đệ tử và cả cô Đồng Hương cũng đã gọi khá nhiều việc. Cô Thao ngồi sang tai với cô Sáu, lẩm bẩm đến mãi vài tiếng mà chả ăn uống gì cả. Cho đến khi mở mắt ra thì thấy thầy Long. Thầy cả cùng với Mo Trơ và các thành viên trong nhà đang ngồi lặng im chờ đợi. Cô đứng dậy. Tôi có cách rồi. Cách gì đấy hả cô? Câu nói đầu tiên của cô Thao làm cho cả ánh mắt của Mo Trơ sáng lên. Cô Thao bảo chị Xính và thằng Khởi nhanh chóng tập hợp hết lũ trẻ con ở trong bản đến. Đoạn nói, đêm nay ta sẽ bẫy chúng. Một mẻ là xong. Tất cả mọi người nghe cô Thao nói tập hợp bọn trẻ con thì không hiểu là cô định làm gì. Cô Thao hỏi Mo Trơ xem Phí Phong thích nhất là gì, sợ nhất là gì. Mo Trơ đáp, chúng nó thích nhất là mùi tanh, thích máu, thích người ốm, người chết, đặc biệt là mùi của trẻ con mới đẻ. Còn sợ thì chúng nó sợ những loài thảo dược, sợ muối, sợ đồng, sợ bạc. Như là đêm qua tôi làm lễ cho con Lán, cô cũng thấy rõ có gì. Cô Thao gật đầu. Cô bảo Mo Trơ chuẩn bị thật nhiều những đồ phép mà lũ Phí Phong sợ đến cho cô. Một lúc sau chị Xính dẫn hơn chục đứa trẻ con kéo nhau dắt díu tới. Cô Thao trông đứa nào đứa nấy mặt mũi tèm lem, đáng thương. Cô dặn chị Xính cho chúng nó uống thật nhiều nước, không biết là để làm gì. Cô lấy một cái chum rất to, gãi gãi đầu nói với bọn trẻ. Bao giờ đứa nào buồn tè thì cứ tè vào đây nghe chưa? Bác cần nước tiểu của bọn trẻ con để làm phép. Đây là thứ mà Phí Phong sợ nhất. Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau. Chính ông thầy Long và chị Xính cũng ngạc nhiên vì cách làm này của cô Thao. Cô Thao nói, hồi nãy đã được cô Sáu lục cung sang tai, đợi cho chúng nó uống không biết bao nhiêu lần nước, đái tổ tổ vào trong chum. Mò Trơ cũng đã vác cả một bao những thảo dược đem về. Những thảo dược này đều là những thứ dễ tìm, thế nhưng lại có công dụng đặc biệt. Không thể giải thích được vì sao bọn Phí Phong lại sợ. Cho nên thường được dùng để xua đuổi Phí Phong từ ngàn xưa. Cô Thảo lấy hết tất cả đem dã nhuyễn hòa vào trong nước tiểu của bọn trẻ con. Chỗ quả lúc lắc, cây lưỡi hổ, cô chia cho mọi người đem đi phân phát cho từng nhà, treo trước cửa. Đoạn bảo thằng Khởi tìm cho cô một con chó đen mang đến. Cái lù nước tiểu khai mò, sau khi trộn bã gừng, thảo quả, mối, ớt khô, bồ kết, tạo thành một cái thứ dung dịch kỳ lạ. Đợi cho thằng Khởi kiếm được con chó đen mang về, cô Thao quay sang bảo ông thầy Long. Chuyện này thì phải nhờ ông thôi. Bùa này chỉ có thể phát huy linh lực nếu như có máu chó đấy. Ý cô là... Ông thầy Long tỏ ra khó hiểu. Cô Thao rút con dao ở chỗ góc bếp đưa cho thầy, đoạn nói. Cắt tiếp nó, lấy máu đi. Cái gì cơ? Ông thầy Long nghẹt mặt. Thì ra cô Thao chuẩn bị những thứ này và cần thêm máu chó mực là để trộn bùa. Thế nhưng thầy Long từ lâu đã không được phép sát sinh. Thầy lấn cấn rồi đưa con dao cho thằng Khởi, bảo nó giải quyết. Chỉ nghe đánh ẳng một cái, máu từ cổ con chó chảy tong tỏng phun ra cái chậu ở dưới chân. Con chó bị trói gô bốn chân dẫy không được bao nhiêu lâu. Cô Thao thở hắt vút mắt cho nó, rồi cầm cái chậu đỏ lòm đổ hết vào trong cái lu, tạo thành cái thứ hỗn hợp vừa đen vừa khai, bốc mùi tanh tưởi. Cô Thao nói với Mò Trơ, thầy chưa bao giờ thấy cách làm này, có đúng không? Mò Trơ gật gật đầu. Cô Thao cầm cái que vừa nói chuyện vừa quấy cái hỗn hợp ấy lên, đoạn nói đây là cách làm để làm cho tê liệt Phí Phong. Cô được bề trên sang tai, không biết là nó có công dụng đến đâu. Thế nhưng chính cô Thao cũng cảm thấy nghi ngờ. Chỉ vì đây là điều cô được chỉ dạy, cho nên cô cứ làm y nguyên như thế. Máu chó gặp nước tiểu, pha muối đậm đặc, không thể nào đông được. Hỗn hợp đó được cô Thao chia thành những cái túi bóng nhỏ, chia ra cho mọi người. Rồi cô đứng dậy một mình, đi sang bên nhà con Tuyền. Mò Trơ cầm cái túi bóng đựng hỗn hợp chất lỏng của cô Thao mới pha, khó hiểu. Không biết đây là cái thứ bùa phép gì mà kỳ lạ như vậy. Còn ông thầy Long còn dùng thứ nước ấy quét lên khắp mặt và tay chân để đề phòng Phí Phong. Công việc chuẩn bị cho đến khi xong xuôi thì trời đã nhá nhem tối. Đợi cho đến khi tối hẳn, khi mà tất cả các nhà dân đã đóng cửa theo lời cô Thao dặn hồi sáng, cô mới quay trở về nhà của chị Xính. Trên tay cô là ôm theo một đứa bé gái đỏ hon hòn, chính là con của con Tuyền, đang ngủ ngon lành. Ai nấy trợn mắt. Cô Thao bế đứa bé sang đây không biết là để làm gì. Không lẽ là nó cũng dùng để làm bùa chú? Ông thầy Long run bần bật, thầy hoang mang nhìn cô Thao. Ôi, cô ơi, cô làm cái trò gì đó? Cô đừng bảo với tôi là gì? Cô Thao rung rung đứa bé trong tay. Ông thầy Long tái mặt nhìn cô, nhút nước bọt đánh ực, chỉ vào đứa bé. Chả lẽ cô cần cả máu của nó để dụ Phí Phong à? Cô Thao ngây ra như phỗng, nhìn thầy Long, đưa tay rút dép ném cho thầy một cái. Cô quát ầm lên, bảo thầy xuống phụ chị Xính dọn cơm ra ăn, tí nữa còn lấy sức mà bắt Phí Phong. Ông nghĩ cái gì trong đầu đấy? Tôi là cô đồng, chứ có phải là phù thủy đâu. Ăn uống cho nhanh lên, lũ Phí Phong sắp đến rồi đấy. Hôm nay không ai được ngủ nghe gì đâu. Ông thầy Long nghe vậy thì chạy quán cả đít. Không biết cô Thao thuyết phục kiểu gì mà gia đình con Tuyền lại dám để cô mang con nó sang đây để bắt Phí Phong. Cô Thảo bế con bé ở trong tay, đưa tay khẽ vuốt ve má nó. Ở bên ngoài, sương đêm đã bắt đầu bao phủ. Cô thở ra một hơi rất dài. Đêm nay, vất vả cho bé con rồi. Cô Thảo bế đứa bé đi ra ngoài. Bản làng lúc này mọi người đã cửa đóng then cài, không ai dám lảng vảng ngó mặt ra. Cô rảo bước đi đến một bãi đất gần sát bìa rừng. Cô phân phó mọi người ẩn nấp, mỗi người cầm theo vài cái túi bóng đựng nước phép, rồi quàng một cái khăn lên đầu, đứng bế đứa con lặng lẽ trong đêm. Ông thầy Long nấp ở một đống rơm gần đó, Mò Trơ thì nép ở đằng sau đống củi, còn chị Xính và thằng Khởi trèo lên cành của một cái cây già cỗi. Con Lán được phân công ở nhà trông nom bà Yến cũng như là cái xác của con Phí Phong kia. Bà Yến ngồi nem nép ở góc tường sát bên cạnh con ma xó, không dám mon men lại gần con Lán, khiến cho nó vừa khó xử nhưng cũng cảm thấy buồn cười trước thái độ của bà Yến. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Một cái chậu đựng đầy ếch nhái được chị Xính nướng sơ sơ, vừa thơm vừa tanh, theo lời cô Thao đặt ngay gần chỗ cô đứng, còn đang tỏa ra hơi nóng. Cô Thao căn dặn mọi người thêm một lượt, ai nấy gật đầu, căng thẳng và im lặng. Đợi một lúc lâu, khi mà tất cả đã ổn định, mùi ếch nhái nướng theo gió tỏa đi khắp nơi. Từ trên rừng được có tiếng loạt xà loạt xoạt như là thú chạy. Cô Thảo nghĩ bụng là chúng nó đến rồi. Cô đưa đứa bé lên tay rồi bắt đầu cất lên những tiếng hát ru một mình. Cảnh tượng này ma mị đến nỗi nếu như ai bây giờ mà trông thấy cô Thảo thì có khi cũng bỏ chạy mất dép, tưởng rằng cô là ma là quỷ. Cô vừa hát vừa bất chợt khóc lên rưng rức, không biết có phải là cô Thao dở vờ hay không, hay là vì khúc hát du làm cho cô chợt nhớ đến thằng Lâm. Cô cứ khóc ỉ ôi não nề. Một cái véo đau đến vào đùi của đứa bé. Con bé đang ngủ ngon lành bị cô Thao véo mạnh cho một cái, bỗng nhiên khóc toáng cả lên. Con bé khóc ngằn ngặt, tiếng khóc của nó vang vọng cả cánh rừng đang chìm trong không gian đen tối tịch mịch. Thằng Khởi ngồi trên cành cây cao, nó khó hiểu quay sang hỏi chị Xính. Chị ơi, cô làm như thế là... Chị Xính ra dấu im lặng. Từ trên cây, chị đã trông thấy những bóng đen đang thấp thoáng. Đôi mắt xanh lè lè xuất hiện. Chị nói khẽ, là cô Thao muốn dụ bọn Phí Phong đấy. Thằng Khởi không dám nói gì thêm. Nó nghe thấy Phí Phong, lại cộng thêm ở bên dưới cô Thao đang vừa rung rung vừa khóc, cộng với thêm cả tiếng trẻ con, làm cho nó sợ nổi cả da gà. Những tiếng loạt xoạt mỗi lúc một gần. Cô Thao đảo mắt nhìn sang hai bên, hơi thở dồn dập. Cô lo lắng cho sự an nguy của chính cô và đứa bé con. Thì ra cô lấy chính bản thân mình ra để làm mồi câu. Một mồi câu thực sự dẫn dụ lũ Phí Phong bằng tiếng trẻ con khóc, bằng mùi ếch nhái. Cô nhằm một mẻ là muốn bắt hết tất cả bọn chúng nó. Bỗng có tiếng bước chân từ trong bụi rậm lao ra. Một đôi mắt sáng quắc, kèm theo đó là cái bóng người chạy vụt thẳng về phía cô Thao, khiến cho tất cả trợn trừng mắt bất ngờ. Là một con Phí Phong còn rất trẻ, tóc rũ lòa xòa, thậm chí nó còn trẻ hơn cả con Lán. Dáng người nhỏ nhắn, thế nhưng khuôn mặt của nó bây giờ vặn vẹo, cái mũi dường như đã cụt lủn hếch hếch lên, cái mắt xếch ngược như là con rơi. Trong mồm của nó rớt rãi nhèo ra, phi thẳng tới chỗ cô Thao như tên bắn. Thằng Khởi lấy ra một túi nước phép, định quăng cho nó một nhát. Thế nhưng chị Xính thấy cô Thao vẫn chưa có phản ứng gì, cho nên đưa tay chặn nó lại. Chị nói khẽ, từ từ đã. Còn Phí Phong ngửi thấy mùi tanh và mùi trẻ con thì như mất đi lý trí. Nó lao sộc tới, định vồ lấy cô Thao. Trong khoảnh khắc cô Thao lắc người, bàn tay của con Phí Phong vừa chạm vào vai, bị cô Thao đẩy mạnh một cái, ngã nhào lộn sang một bên. Ông Thầy Long ở trong đống rơm, vỗ đùi đen đét. Hay quá! Ôi! Hay quá! Con Phí Phong cắm mặt xuống đất. Khuôn mặt quái dị của nó bê bết bẩn thỉu, trông đáng sợ, lại cả thê thảm. Nó lồm cồm bò bằng tứ chi, ngẩng đầu nhìn cô Thao. Cô Thao không thèm nhìn nó, giả bộ như không để ý, vẫn cứ hát ru đứa bé. Đứa bé thì gào lên, tiếng khóc cứ vang vọng khắp cả một vạt rừng. Còn Phí Phong gầm ghè phía sau lưng cô Thao, nó nghiêng đầu quan sát. Nó vặn người răng rắc, rồi lấy đà chồm tới lần thứ hai. Hành động của con Phí Phong rất nhanh. Không biết có phải là do sau khi biến đổi, thì nó có thể linh hoạt hơn hay không? Cô Thao có thể thấy tất cả nhất cử nhất động của nó từ đằng sau lưng. Một cú đạp hậu từ cái váy đen của cô tung trúng bụng nó. Con Phí Phong lăn ra đất mà rít lên. Tiếng gào thét của con Phí Phong nghe đến đinh tai nhức óc. Nó xoáy thẳng vào đầu của những người có mặt ở đây. Ai nấy đều nhăn nhó bịt tai lại. Hai bóng người nữa từ trong bụi cây lao ra. Lần này là một người đàn ông cao lớn và một người đàn bà cũng khá nhiều tuổi. Ai nấy đều cảm thấy lo âu. Hai con Phí Phong bị mùi ếch nhái, tiếng trẻ con khóc, tiếng gào của con Phí Phong kia gọi tới. Chúng nó lao ra đối diện với cô Thao, gầm gừ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ sơ sinh trên tay cô, miệng thèm khát. Cô Thao vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô không biết là bọn chúng có tất cả bao nhiêu con, cho nên muốn dụ chúng đến thật đông rồi mới ra tay. Ai nấy đều lo lắng cho cô Thao, thế nhưng cô vẫn chưa ra hiệu. Thì cũng chưa ai dám manh động, sợ là sẽ hỏng kế hoạch. Con Phí Phong nữ đứng trước mặt cô bất giác cười lên dị hợm. Nó từng bước tiến lại, đầy vẻ đe dọa. Nó đưa tay lên như muốn cướp lấy đứa trẻ trong tay của cô Thao. Cô Thao nhìn nó, cô cúi xuống lấy một con ếch ở trong chậu, giơ lên. Con Phí Phong vừa trông thấy con ếch nướng nhoe nhoét, máu, mỡ. Nước dãi của nó nhẹo ra. Nó định sổ tới. Thì cô Thao nhử nhử ném con ếch ra chỗ cạnh gốc cây mà thằng Khởi và chị Xính đang ngồi. Còn Phí Phong giơ tay nhảy phốc lên bắt hụt, cắm đầu vào gốc cây. Nó vội vàng vồ lấy con ếch, bỏ vào mồm mà nhai nhóp nhép. Nó nhai như quỷ đói quỷ khát. Còn Phí Phong đàn ông cao lớn, trợn mắt bước tới như muốn cướp lấy đứa bé trong tay của cô Thao. Cô Thao nhận ra lũ Phí Phong lúc này như là trở thành những con thú hoang. Cô vừa cúi xuống, định nhặt lấy một con ếch nữa, ném cho nó để kéo dài thời gian. Thì từ đằng sau lưng có thứ gì đó, xô mạnh cô ngã lăn ra đất. Chính là con Phí Phong đầu tiên, nãy giờ bị cô đá cho ôm bụng. Sau vài giây định thần, nó nhảy bổ tới, đè lên người cô Thao và đứa trẻ. Cô Thao hốt hoảng, quay lưng của mình đỡ cho đứa bé. Một tay cô ôm vòng lấy nó, còn tay kia cùi chỏ, chỏ đôm đốp vào mặt nó. Con Phí Phong đau đớn gào thét như điên dại. Ở trong đống củi và bụi rơm đã có những tiếng động, dường như là Mo Trơ và Thầy Long không thể ngồi im được nữa. đang trực lao ra để cứu cô Thao. Còn Phí Phong há mồm cắn bừa một cái trúng vào bả vai cô. Cảm giác đau đớn làm cho cô Thao nhăn mặt, chống tay vùng dậy, túm tóc con này lẳng một nhát. Cả người ngã nhào vào trong đống rơm, đúng chỗ thầy Long đang nấp. Cô loạn choạng đứng dậy, cảm giác ấm nóng từ trên vai áo chảy xuống là máu. Hai con Phí Phong mới đến khịt khịt cái mũi, tiến lại gần cô Thao. Cô Thao tái mặt, cô bước lùi lại cầm cả cái chậu ếch nhái hất xuống đất. Từ trong những tán cây rừng lại có thêm 3-4 con Phí Phong nữa đồng loạt bò ra. Chúng nó vồ lấy những con ếch ở trên mặt cỏ cho vào mồm mà nhai nhồm nhoàm. Những con mới tới không để ý đến cô Thao nữa. Bây giờ chúng nó như là bầy chó sói đói, cắm tụm đầu vào nhau, dùng tay bốc ếch đưa lên miệng ăn. Cô Thao một tay bế đứa bé, một tay đưa lên ôm vai, máu đen chảy ướt đẫm cả vai áo. Vai của cô như tê như dại. Cô trông thấy trên một cành cây gần đó xuất hiện một con rơi to lắm. Cô Thao trợn mắt. Là nó. Chính là con Thành Tinh. Quả thật, đây chính là con Phí Phong đã thành tinh đêm hôm trước. Nó đậu treo ngược mình ở trên cành cây. Nó xòe cánh to như cánh diều. Kinh dị nhất là cái đầu của nó bây giờ không phải là đầu của một con rơi, mà là một cái đầu người đang ngoác miệng ra, cười dị hợm. Cô Thao nhìn nó im lặng. Con Phí Phong này quỷ dị, không lao đến ăn ếch nhái như đồng bọn, mà nó cứ treo người lủng lẳng như đang dè chừng cô Thao. Cô Thao thấy nó chỉ là một cái bóng, cho nên đây là linh hồn chứ không có thân xác cụ thể. Cô đưa đứa bé ra trước mặt để giữ nó. Một tay cô len lén bắt ấn, chuẩn bị. Không biết là đứa bé nó có cảm nhận được hay sao ấy, mà nó quẫy đạp tựa như là hoảng loạn lắm. Còn Phí Phong ngoác miệng, trông thấy đứa bé ra thì thơm phức, mùi sữa ấm đang khóc ngặt nghẽo trong tay của cô Thao. Nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm ra mà liếm láp, đồng thời trong cổ họng của nó rít lên những tiếng gừ gừ nghe ghê rợn. Đột ngột nó buông người, sau đó tung cánh bay tới. Cô Thao chỉ chờ có như vậy, trong khoảnh khắc nó bay lại gần là lập tức bắt ấn, miệng quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Cô Thao còn chưa nói dứt câu thì từ trong đống rơm cũng quát lên một tiếng: À tiên sư cha nhà mày. Là ông thầy Long, người toàn rơm như là con bù nhìn lao ra. Còn Phí Phong lúc nãy bị ông quăng tọt vào trong, không hiểu làm sao đang ôm chặt lấy đùi ông ấy, rồi bị ông lôi sành sạch ở trên mặt đất. Những con Phí Phong khác thấy động thì vùng dậy. Con Phí Phong Thành Tinh nhanh như chớp đã đập cánh ngay trước mặt cô Thao. Cái miệng há ngoác ra như cái hố máu, trực đớp lấy đứa bé. Cô Thảo kinh hãi gào lên: Ném, ném! Cô đưa tay lên gạt đầu của con Phí Phong, định há mồm đớp lấy đứa trẻ. Nhưng trong khoảnh khắc lại ngoạm vào cánh tay của cô. Toàn thân cô Thảo đau đớn tê dại. Thánh khí trong cơ thể của cô Thao bị quỷ khí tác động. Thánh khí khiến cho quỷ khí bốc cháy xèo xèo. Trong khoảnh khắc, con rơi đầu người hóa thành bộ dáng của một kẻ có thân hình, tay chân hoàn chỉnh. Nó gào rú, nó ngoạm lấy cánh tay của cô Thao. Nó không sợ thánh khí đang bùng cháy. Cô Thao che chắn cho đứa bé, vừa vùng vẫy luống cuống, nhưng cả hai lúc này đều bận chân bận tay, không thể nào thoát ra khỏi cái mồm đầy răng nhọn của con Phí Phong. Những cái túi bóng đựng nước phép từ trên ngọn cây, từ đống củi được mo trơ, chị Xính và thằng Khởi nhất loạt ném vù vù. Mọi người ai nấy đều hoảng hốt, tình huống quá bất ngờ, cộng thêm trời tối om om, cho nên ném trượt lũ Phí Phong, rơi xuống mặt đất vỡ tung tóe. Nước phép đen ngòm ngòm, ném văng ra nhưng không trúng mục tiêu. Có tối chị Xính may mắn ném trúng con Phí Phong, nó đơ ra rồi ngã vật dẫy đành đạch, không động đậy. Nước phép quả thực là có tác dụng đúng như lời cô Thao nói. Ông thầy Long trong cơn hoảng loạn cũng bị con Phí Phong kia ngoạm cho một nhát vào đùi bật máu. Ông đau đớn đưa tay túm tóc và đôm đốp vào mồm nó, rồi đá cho nó một phát văng ra như là bịch bông gòn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nó cắn tôi rồi, nó cắn chết tôi rồi, ôi giời ơi, phát này thì tôi cũng thành Phí Phong rồi. Mấy con Phí Phong đang ăn ếch nhái, thấy linh hồn con Phí Phong chúa đang giằng co với cô Thao điên cuồng thì lao lại, tựa như là chúng nó đang bị đứa bé kia thu hút. Chúng tránh được những cái túi đựng nước phép mà nhảy bổ về phía cô Thao. Mọi người ai nấy không kịp trở tay, cô Thao ôm trọn lấy đứa bé, bị chúng nó xô ngã. Mò chờ rút một thanh củi to, nghiến răng kèn kẹt, nhằm thẳng đầu của bọn chúng mà đập. Ông thầy Long chạy lại. Trong phút giây này thì không ai có thể bình tĩnh mà thi triển phép thuật được nữa. Chỉ có cách là dùng tay chân, dùng sức để đánh lũ Phí Phong, nhằm cứu cô Thao và cả đứa trẻ. Chị Xính và thằng Khởi cũng xông lên. Mặc dù là tim đập chân run đấy, nhưng trong tay của chị Xính lăm lăm cái túi phép. Chị phải thật cẩn thận, kẻo vỡ mất cái túi phép thì không còn gì mà dùng. Cô Thao quằn quại, bị chúng nó đè nghiến ở dưới mặt đất. Quần áo và da thịt của cô bị rách toạc bởi những nhát cào cấu của bầy Phí Phong khát máu điên dại. Cô hoảng loạn gào lên, thầy Long, cứu, cứu với. Đứa trẻ trong tay của cô Thao bị đè khóc lên oe oe. Tiếng giằng xé, tiếng khóc, tiếng bước chạy, tiếng hỗn loạn gào thét, tưởng chừng làm cho không gian như muốn nghẹt thở. Ông thầy Long túm gáy con Phí Phong cao to đang say máu. Nó điên cuồng đến nỗi cắn cả vào đồng loại. Ông dùng sức ném mạnh sang một bên. Sau đó ông tay đấm chân đá tối bụi. Ông cứ túm tóc chúng nó mà điên cuồng ném như ném bao tải. Ông vừa đánh đấm vừa chửi, nhả ra, mẹ chúng mày nhả ra, nhả ra. Mỗi một câu quát của ông thầy Long là một con Phí Phong bị thân hình hộ pháp của ông ném ra xa. Ông điên tiết túm cổ một con mụ. Bàn tay của ông to như là nải Phật thủ, ông vả bôm bốp vào mặt nó, đến nỗi con Phí Phong rụng cả răng, máu me be bét. Cho đến lúc này, cô Thao mới dẫy ra được. Cô quát lên một tiếng, diệt tà. Ngay khi được giải thoát khỏi lũ Phí Phong, cô điểm ngón tay đỏ rực thánh khí, đánh xèo một cái vào thân ảnh của con Phí Phong chúa. Nó rú lên một tiếng rồi lùi lại. Nó ôm ngực, nó rít lên như là con rơi bị trúng thương. Mấy con Phí Phong này không hiểu vì sao, nó khỏe, nó dai sức lắm, bị thầy Long và Mo Trơ đấm đá tối bội mà cảm giác chúng nó chẳng si nhê gì, thậm chí càng lúc lại càng thêm điên cuồng. Còn Phí Phong chúa bị cô Thao điểm chú, kinh sợ, lắc mình hóa thành một con mèo đen, quay đầu bỏ chạy. Chị Xính lúc này lao tới, xé cái túi bóng, rồi dùng bàn tay trần bốc nước phép, xoa vào mặt vào đầu của bọn chúng. Những con Phí Phong bị trúng nước phép cứ đứ đờ đờ, ngã lăn ra. Cô Thao loạn choạng, mau lên, đuổi theo con mèo, không cho nó chạy. Lũ Phí Phong bị trúng nước phép bất động, đổ xuống như cái cây bị chặt, đôi mắt trợn trừng, há hốc mồm lên. Cô Thao tập tễnh giao đứa bé còn nguyên vẹn cho thằng Khởi, bảo nó bế con về nhà ngay. Khớp vai trái của cô đã bị trẹo, xương vai nhô lên cả cục. Ai nấy nhìn cô lúc này đều rùng mình tá hỏa. Cô Thao đau đớn, nhăn mặt. Không sao, đuổi theo nó, đuổi theo nó. Thằng Khởi bế vội đứa bé, quay đầu chạy về hướng ngôi nhà, chân tay sợ đến nỗi mềm ra như cọng bún. Mò chờ bước đến nắm lấy cổ tay của cô Thao, Mò đưa lên nắn nắn rồi giật mạnh, đánh rắc một cái. Cánh tay của cô lúc này mới có thể cử động được. Cô thao đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Thì ra Mò chơ ngoài việc cúng bái làm lễ thì còn biết cả nghề thuốc. Mọi người thấy cô thao đã ổn thì lập tức đuổi theo hướng của con mèo đen. Cô Thảo đưa tay quẹt ngang trên trán, mở ra con mắt thứ ba của mình. Một đường quỷ khí đỏ lòm dẫn thẳng vào trong rừng hiện lên. Cô nhanh chóng chỉ đường cho mọi người lần theo dấu vết. Chị Xính lo lắng lên tiếng. Cô ơi, thế còn lũ phí phông nằm đây? Cô Thảo thấy mấy con phí phông ở trên mặt đất không còn đáng ngại. Tuy nhiên sợ là nước phép hết tác dụng, cô lấy cái túi vải bên hông ra. Cô chộp tay lên đỉnh đầu, rút hồn bọn chúng ra khỏi cơ thể, nhốt vào trong tối. Bây giờ bầy phí phong chỉ còn là những cái xác cứng ngắc như khúc gỗ. 6 cái xác nằm im lìm. Đoạn cô vạch lối, chạy vào rừng, tất cả cùng nhau trong đêm đuổi theo dấu vết của con mèo, mà tay chân không có đèn đuốc gì cả. Ban đêm ở trong rừng sâu, quả thực là mịt mùng đáng sợ. Mọi người đuổi theo con mèo, lần theo quỷ khí nó để lại ở trong lùm cây, trong bụi cỏ. Họ trồi rúc đến nỗi cây dại, cây gai xé cho quần áo tả tơi. Cô Thao vừa chạy vừa niệm chú để cho thánh khí từ trong cơ thể tỏa ra. Luồng thánh khí theo gió bay vun vút về phía trước. Chỉ vài giây sau thì từ đằng xa có tiếng mèo rít lên thất thanh. Cô Thao chỉ tay về bên ấy, thở hồng hộc. Gương mặt của cô đanh lại. Ở bên này, nó không chạy được xa nữa đâu. Mau lên. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Những tia thánh khí vừa nãy cô phóng ra, trong chớp mắt đã đuổi kịp. Dường như đã cản bước không cho con mèo chạy xa hơn nữa. Mọi thứ xung quanh càng tiến lên thì càng gặp gành u tối. Bốn người vật vã đuổi thêm một đoạn thì tiếng mèo kêu đã im. Thay vào đó là những tiếng gầm gừ quỷ dị. Ông Thầy Long đi lên phía trước, vạch bụi cây rừng. Ở trước mắt thầy là một cảnh tượng làm cho thầy nghẹt mặt. Cô Thao, chị Xính và Mo Chơ đâm sầm vào sau lưng ông Thầy Long, tỏ ra ngơ ngác. Ôi giời ơi, sao lại đông như thế này à giời? Ông Thầy Long vừa dứt lời thì đôi mắt trợn ngược, trong mồm ú a ú ớ. Cô Thảo nghĩ có lẽ đuổi kịp con mèo, cô chen lên. Vừa vạch tán lá ra thì một luồng sáng nhấp nháy, kèm theo đó là cảnh tượng làm cho cô chết sững. Mẫu, sao lại... Khung cảnh trước mắt của cô Thao trở nên choáng ngợp. Ở sau bụi cây rừng, những tưởng thứ Thầy Long vừa nhìn thấy là con phí phông thành tinh hay là một thứ gì đó đáng sợ, làm cho Thầy Long sững người ra như vậy. Thế nhưng không phải. Trước mặt cô Thao bây giờ chính là mẫu đệ nhị thượng ngàn đang ngồi ở trên ngai vị uy linh. Xung quanh mẫu là chim thú rồng rắn cọp beo đủ các loại đang bay lượn, tỏa ra thánh khí sáng lòa, trông lại đông vui nhộn nhịp kỳ lạ lắm. Cô Thao nhìn thấy tất cả những ghế cậu ghế cô, nhìn thấy cả cô sáu lục cung, cô bé thượng ngàn, cô đôi thượng ngàn cùng với rất nhiều thánh cô thánh cậu khác đang ngồi quay lưng về phía mình mà trầu về phía mẫu. Cô Thao cảm thấy toàn thân run rẩy đến lạnh toát. Cô cúi rạp người xuống. Lạy mẫu, lạy thượng ngàn sơn trang, ghế con xin bái kiến. Là một buổi trầu của thánh. Không hiểu vì sao giữa rừng núi hoang vu đêm hôm thế này mà cảnh tượng tiên thánh lại hiện ra trước mắt. Cô Thao như quên luôn cả việc đuổi theo con phí phông. Tiếng muông thú kêu vang, tiếng đàn réo rắt cùng với giọng nói hiền từ của mẫu truyền đến, làm cho cô Thao như ngây như dại. Mẫu đưa mắt nhìn sang cô Thao. Mẫu nở nụ cười hiền từ rồi đưa tay vẫy vẫy. Là cô đồng đã đến đấy. Tất cả ghế thánh quay đầu lại. Cô sáu lục cung sơn trang, người nắm bản mệnh của cô Thao, trông thấy ghế đồng của mình cũng mỉm cười đưa tay ra vẫy. Cô Thao bất giác đi hẳn lên, Cô vui sướng vì không thể tin được mình lại có thể may mắn được đến như vậy khi được chứng kiến cảnh tượng chầu thánh. Mò Chơ và chị Xính cũng ngơ ngẩn. Mò Chơ bỗng nhiên vái như tế sao, mồm nói lên thiên cái gì. Còn chị Xính thì nhào tới mừng rỡ như là nhặt được thứ gì ở trên mặt đất. Hai người thành kính, vui mừng. Quỳ lạy thần rừng, là lạy thần... Ôi giời ơi, tiền vàng ở đâu ra thế này? Nhiều tiền quá, như thế này thì xây được nhà, phải mua được cả đàn trâu. Ba người chen qua khỏi bụi cây, đi qua chỗ ông thầy Long. Lúc này ông thầy Long vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ cứng á khẩu, không phát ra tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô Thao từng bước hồi hộp tiến lại. Cô đứng giữa hai hàng thánh thần uy linh quỳ phục xuống tạ mẫu. Cô không dám cả ngẩng đầu lên. Mẫu Thượng Ngàn đứng dậy cười với cô. Mẫu nhẹ nhàng bước xuống khỏi ngai vị, nơi có hai ông thanh xà bạch xà quấn ở đó. Chuyến đi này vất vả cho ghế đồng. Thượng Ngàn tối tú, tứ phủ anh linh. Có được ghế đồng giỏi như thế quả thực là may mắn lắm. Đoạn mẫu chậm rãi tiến đến. Cô Thao vui mừng khôn xiết cảm tạ mẫu. Dạ, ghế con một lòng phụng sự tứ phụ cứu độ nhân gian. Không hiểu cơ duyên làm sao may mắn lại lạc vào cảnh tiên thế này. Con đang trên đường đuổi theo con Phí Phong trừ họa. Con xin mẫu chỉ dạy chỉ đường bạch lối, để cho ghế con tìm ra nó. Mẫu Thượng Ngàn nhìn cô rồi cười cười. Tiếng cười của mẫu già nua nhưng cô Thao lại cảm thấy trong lòng ấm áp, lâng lâng. Mẫu nói việc đuổi theo con Phí Phong nó không còn quan trọng nữa. Hôm nay cô may mắn gặp được buổi chầu thánh, chính là sự sắp đặt của bề trên. Nhân cơ duyên này, mẫu sẽ ban cho cô thêm nhiều quyền phép để cứu nhân độ thế. Thật à? Mẫu ban phép cho con tiếp ạ? Mẫu gật đầu, các ghế thánh nhìn cô Thao rồi cũng đứng dậy, bước về phía cô. Đôi mắt của ai nấy đều tỏa sáng, uy linh. Cô Thao không dám nhìn thẳng vào bọn họ, sợ phạm thánh, chỉ có cúi rạp đầu. Chị Xính và Mo Chơ thì nhặt tiền, người thì đưa tay vái lạy. Chỉ có ông thầy Long lúc này mặt mũi đen xì xì. Bởi vì lúc tối ông bôi nước phép lên mặt, vẫn đang đứng trợn mắt nhìn chừng chừng, lại không hề bái mẫu. Cơ mặt của ông nhăn nhó méo xẹo, miệng lắp bắp cố nói mà không được thành lời. Mẫu, cô Thao. Cô Thao không nghe được những lời ông thầy Long nói. Mẫu Thượng Ngàn khoan thai từng bước, mỗi lúc một lại gần. Đưa tay nhẹ nhàng như muốn đặt lên đỉnh đầu của ghế đồng giỏi giang của mình. Các thánh cô thánh cậu cũng tới, đứng ngay phía sau lưng mẫu. Mẫu từ từ đưa bàn tay tràn ngập thánh khí ra mà cười. Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm vào đỉnh đầu của cô Thao, thì đột nhiên tiếng của ông thầy Long gào lên, làm cho cô Thao giật thót cả mình. Ông thầy Long chồm tới. Mẫu cái gì mà mẫu? Cô bị điên à cô Thao? Lũ chúng nó là ma là quỷ. Ông thầy Long chạy vụt lên, mẫu Thượng Ngàn úp tay vào đỉnh đầu của cô Thao, làm cho cô ngây ngốc trong khoảnh khắc. Lúc đó, ông thầy Long trên người tràn ngập sắc tím, húc một nhát thật mạnh, văng bật ra một đoạn. Cô Thao sốc đến tột độ. Mẫu, ông điên à ông Long? Ông điên rồi đấy ạ. Cô Thao mặt đỏ tía tai, đứng lên đẩy thầy Long. Ông thầy Long trợn mắt quát. Cơ thể lần đầu tiên bộc phát ra thanh khí mạnh mẽ bao phủ lấy cả cô Thao. Ông đưa tay lắc vai, rồi véo mạnh vào tay cô. Cô Thao ơi là cô Thao, cô bị điên à? Cô tỉnh lại ngay, cô tỉnh lại ngay. Ở bên kia, Thứ được coi là mẫu thượng ngàn đang lồm cồm đứng dậy. Mẫu giận dữ nhìn ông thầy Long, rồi chỉ tay ra lệnh cho quân lính, làm cho cô Thao sợ đến kinh hồn bạt vía. Bắt hồn chúng nó lại. Từ trong rừng, lập tức cả một đội quân mặc áo giáp vàng, tay cầm thương đao xuất hiện. Vẻ mặt của các thánh cô thánh cậu cũng trở nên hầm hầm, nhìn về phía ông thầy Long, tựa như muốn trừng phạt kẻ lại dám xô ngã cả mẫu. Ông thầy Long lay cô Thao một chập, rồi điên máu, bất ngờ vung tay vả đánh đốp một cái vào mặt cô Thao. Thầy nói lớn, như nhớ ra điều gì. Thầy đưa tay xoa xoa lên khuôn mặt đen sì của mình, rồi bôi đầy vào mặt, vào mắt của cô Thao. Cô Thao lồng lộn. Tiền sư bố nhà ông lại đánh cả tôi đấy. Ông phạm thánh thế này thì có mà trời cứu. Dạ, lạy mẫu tha cho. Là... Ông thầy Long mặt đỏ như gấc, ông vận thánh khí vào hai lòng bàn tay sáng rực, rồi nhảy vọt ra phía trước. Cô Thao dập dềnh trong mắt, thấy ánh tím lập lòe. Thầy túm cổ mấy tên lính thánh, đấm nhau bình bịch, trông như là du côn đánh nhau ở ngoài đường. Thằng nào bị trúng đòn của thầy thì hóa thành khói đen tan biến. Khuôn mặt của mẫu thượng ngàn uy linh ở bên kia bất giác như là sáp nến, từ từ chảy xệ, lộ ra làn da đen ngòm quỷ dị sau lớp phấn son. Khung cảnh chầu thánh sáng rực bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một màn tối mịt mù. Cô Thao loạng choạng, cô hiểu ra rồi. Cô quay sang nhìn chị Xính và cả Mo Chơ. Đột nhiên cô đưa tay lên trời miệng quát to. Anh linh tứ phủ, khai nhãn, khai nhãn. Hai ngón tay của cô Thao đỏ như hòn than. Một đường thánh khí sáng lòa phóng lên trời, phá vỡ khung cảnh trước mặt. Chị Xính và Mo Chơ ngây ra như phỗng. Chị Xính tay cầm đống lá. Tiền đâu? Tiền đâu rồi? Cô Thao hoảng hốt, quay sang phía của mẫu đệ nhị thượng ngàn lúc nãy. Thì chỉ thấy một bóng đen quái dị đã hiện ra. Thì ra từ nãy đến giờ, cô cùng với Mo Chơ và chị Xính đã bị lũ ma quỷ nó mê hoặc. Làm gì có sự xuất hiện của mẫu, của tiền hay là của thần rừng nào. Cái bóng đen đó chính là do con phí phong thành tinh nó biến hóa thành. Đều là do những ảo ảnh mà nó đã nhìn thấu tâm can của mọi người. Ông thầy Long hai bàn tay sáng rực thánh khí đang đấm đá túi bụi với bọn phi bá, bọn ma rừng, bị chúng nó bấu lên đầy người đang cắn xé. Cô Thao vừa kịp định thần, còn chưa kịp đến giải vây cho ông thầy Long, thì con phí phong chúa lại dùng hai bàn tay nhọn hoắt chọc thẳng vào ngực, khiến cho cô Thao bật ngửa. Cô rú lên một tiếng thảm thiết. Mò chờ kinh hãi, cô Thao ngã vật ra đất, rồi bóng mờ cũng theo đà ấy mà bị lôi tuột ra khỏi thân thể lơ lửng trên không trung. Mò chờ nhào tới đỡ lấy cô Thao. Mò vận sức đến phụt máu, bắt một thủ ấn đưa tay chỉ vào cái bóng mờ, lôi mạnh về thân thể của cô Thao, miệng lẩm bẩm câu thần chú bằng tiếng bản địa. Cô Thao mở choàng mắt ho lên sặc sụa. Mò chờ sau khi làm phép thuật quyền năng vừa rồi thì đổ gục xuống tựa như là kiệt sức. Cô Thao cắn răng cắn lợi, vừa định vùng lên, trông thấy con phí phong đã nhập vào người của chị Xính. Khuôn mặt của chị Xính bây giờ đanh lại, gầm gừ nhìn cô Thao. Lồng ngực của cô Thao đau buốt, quay sang lay lay. Mò chờ đã nằm im tựa như chết. Mò ơi! Cô Thao gọi mấy lần, thế nhưng Mò chờ không có phản ứng. Cô thất thần đưa tay đặt lên mũi kiểm tra, may mà ông vẫn còn thoi thóp thở. Có lẽ Mò chờ đã vận hết pháp lực và sinh lực để cứu cô một mạng. Khi mà hồn phách tưởng chừng đã bị đánh tung ra khỏi cơ thể, thì Mo đã dùng đại pháp lực mà níu hồn trở lại. Thân người của chị Xính bắt đầu vặn vẹo, các khớp xương kêu lên răng rắc quái dị. Đôi mắt của chị Xính bây giờ lập lòe màu xanh. Cô Thao đau đớn, cơ thể bị thương quá nặng mệt mỏi, tựa như chẳng còn chút sức lực. Chị Xính lao tới, túm lấy cổ cô Thao, ghì chặt cô xuống đất. Đôi bàn tay cứ thế mà điên cuồng cào vào mặt cô Thao. Cô Thao gào thét đưa tay đỡ lại. Còn Phí Phong mượn sức của chị Xính, cho nên cô Thao làm sao có thể chống cự được, chỉ biết dãy giụa gào khóc. Xính, tỉnh lại, tỉnh lại! Ông Long ơi! Những móng tay của chị Xính vả vào mặt cô Thao đến toạc máu. Máu từ vết thương ở trên vai vẫn cứ chảy ra ướt đẫm. Bây giờ trông cô Thao đỏ lòm lòm thê thảm. Ông Thầy Long trong cơn quay cuồng với lũ phi bá, nghe tiếng cô Thao vội quay sang, trông thấy con Phí Phong đang giữ chặt lấy tay cô, cái miệng ngoác ra như chuẩn bị cắn một nhát, kết liễu cô Thao. Ông Thầy Long tả xung hữu đột, không còn sợ sệt, ông chắp hai tay vào nhau. Ông quát lên một tiếng, thánh khí trên người của ông Thầy Long bùng lên tựa như là sóng dữ. Ông Thầy Long nghiến răng nghiến lợi, thậm chí bàn tay của ông Thầy Long bây giờ thoăn thoắt biến đổi thủ ấn, trông vô cùng kỳ diệu. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta! Những cái bóng ma đen xì xì xung quanh bị thánh khí bộc phát đùng đùng, đốt cháy. Những ngọn đuốc sáng rực lập lòe, sắc tím bao phủ cả một vạt rừng. Chúng nó gào thét, chúng nó quay cuồng, chúng nó bị hất đi tán loạn, nhưng vẫn bị thánh khí màu tím thiêu đốt thành tro tàn. Ông Thầy Long đầu óc chao đảo tối sầm, tựa như là quá sức. Thế nhưng lúc này đây, cũng không biết là ông lấy đâu ra động lực, ông nhảy bổ tới, đu mạnh vào người chị Xính, rồi cả ông Thầy Long lẫn chị Xính lăn uỳnh uỵch, cấu xé nhau ở trên mặt đất. Còn Phí Phong, tức là chị Xính, háng ngoác cái mồm gào thét. Ông Thầy Long không cần biết trời trăng gì, nghiến răng quờ quạng, cố gắng túm lấy tay nó mà đấm bình bịch. Mặc kệ bây giờ nó là con Xính hay là con Phí Phong, ông đấm hết. Còn Phí Phong như hóa điên, hai bàn tay cào soàn soạt vào mặt Thầy Long, thậm chí như muốn toạc cả da cả thịt. Nước dãi từ miệng của nó bắn vào mặt thầy. Trong mặt chị Xính bây giờ vặn vẹo như loài quỷ dữ. Cô Thảo bỏ lê bỏ lết, mười đầu ngón tay của cô bấu xuống dưới đất, nắm chặt nhoài người vươn tới. Trông thấy Thầy Long đánh nhau với chị Xính như là muốn giết nhau bây giờ, đôi mắt của cô cay xè, nước mắt trào ra. Con Phí Phong chúa này quả thực quá mạnh và danh ma. Nó không những có thể mê hoặc được cô bằng ảo ảnh, bây giờ nó lại nhập vào chị Xính để cho quân ta giết quân mình. Đôi bàn tay của ông Thầy Long bây giờ thánh khí đã mờ nhạt. Có lẽ pha bộc phát vừa rồi làm cho thầy cũng đã kiệt sức. Lần đầu tiên cô Thao thấy Thầy Long bộc phát thánh khí từ trong cơ thể mà không cần phải thỉnh bóng quan hoàng. Cô bất giác nhìn thấy cái vòng bằng xương động vật trên cổ Thầy Long. Cô gào lên, ông Long, lấy cái vòng đánh nó. Lúc nãy đuổi theo con Phí Phong vội quá, mọi người không ai kịp mang theo pháp khí. Thứ duy nhất có thể trừ tà bây giờ chỉ còn là cái vòng cổ mà người dân bản đã tặng cho ông Thầy Long. Ông Thầy Long vội vàng đưa tay nắm lấy cái vòng, giật mạnh. Những mẩu răng mẩu xương bắn vào mặt con Phí Phong. Những thứ ấy vừa chạm vào nó rít lên, rúng gió. Ông Thầy Long nhân cơ hội ấy cầm nguyên cái nanh con lợn rừng mà ấn mạnh cho nó một nhát vào giữa trán. Chết mẹ mày với tao! Chết mẹ mày với tao! Thế rồi một tay ông giữ chặt lấy trán của chị Xính, tay còn lại ông bất chấp, ông cứ thế mà đấm, đấm bình bịch vào bụng, đấm vào ngực, đấm vào mặt, cứ thế mà ông đấm không thương hoa tiếc ngọc gì. Cái nanh con lợn rừng cùng với bàn tay to như Phật thủ của ông Thầy Long vỗ vào trán con Phí Phong, nó bật ngửa ra. một cái bóng đen bị văng ra lăn lông lốc. Chị Xính nằm rũ rượi, không thấy nhúc nhích. Linh hồn của con Phí Phong giận dữ, hóa thành bộ dáng con rơi đầu người, bay lên treo ngược ở cành cây. Bây giờ ông thầy Long, người cũng đã mềm rũ, ông chống gối đứng dậy, chạy đến đỡ cô Thao. Cả hai đồng thầy bây giờ đã vô cùng tả tơi. Ông thầy Long thấy toàn thân mình run lẩy bẩy, lạnh toát. Sờ xuống dưới đùi thì thấy máu cũng đang chảy ròng ròng tự bao giờ. Hình như là do vết cắn của con Phí Phong lúc nãy. Ông quay sang nhìn chị Xính và Mo Chơ đã nằm bất động. Mình và cô Thao thì đã đuối lắm, mà con Phí Phong thì vẫn cứ đủng đỉnh ở kia. Cô ơi, bây giờ phải làm sao hả cô? Bây giờ phải làm sao? Cô Thao nhăn mặt. Nếu như là lúc bình thường cô còn khỏe, thì cô chỉ cần vận thánh khí bắn cho con Phí Phong kia là đủ để cho nó hết đường. Thế nhưng bây giờ sức lực của cô cũng chẳng còn là bao. Vận thánh khí thêm một lần nữa thôi thì có khi đến bản thân cô cũng chẳng gượng dậy được nữa. Ông thầy Long bây giờ là niềm hy vọng duy nhất. Nếu như không hạ được con Phí Phong chúa này thì sau này không thể dụ được nó đến nữa. Nó sẽ mang hận, rồi nó sẽ tìm cách giết hại tất cả mọi người ở núi rừng này. Đã đến mức độ này thì cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Cô Thao bất giác đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của thầy Long, lẩm bẩm đọc chú, truyền cho thầy Long toàn bộ linh lực của mình. Cơ thể của thầy Long dường như được kích hoạt, thánh khí màu tím sáng rực cả lên. Ông thầy Long trợn mắt quay sang. Cô ơi! Cô Thao khẽ gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt ngã gục. Còn Phí Phong lúc này xòe đôi cánh quạt trong không khí. Nó nhìn về phía thầy Long mà rít lên những âm thanh đinh tai nhức óc. Đôi mắt của ông thầy Long nổi đầy sao. Trong người của ông hừng hực như có lửa cháy. Máu nóng ở trong huyết quản của ông sau khi được cô Thao truyền thánh khí chảy lên cuồn cuộn. Ông thầy Long như nhận ra điều gì. Ông bậm môi, nhắm mắt lại. Hai tay của ông thầy Long chắp lại đưa lên cao. Ông khua mạnh một đường. Ông ngẩng lên nhìn bầu trời mà quát lớn. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng tư phủ vạn linh. Ghế con xin thỉnh bóng Đức Quan Hoàng Bảy, sát quỷ trừ tà, hiển linh ngự giá. Từng câu khấn chú của thầy Long vang lên. Chỉ thấy gió từ khắp nơi ù ù nổi lên. Mây đen kéo đến che khuất cả ánh trăng. Chim thú ở trong rừng kêu lên tán loạn. Một luồng sáng từ trên tầng mây rọi tới. Thân hình to béo của ông thầy Long bỗng nhiên nhẹ bẫng. Quan Hoàng Bảy đích thân giáng ngự. Mọi lần thầy Long chưa bao giờ thỉnh được Quan Hoàng Bảy về, mà chỉ có thỉnh được Lính Hoàng, thỉnh được Lê Cung Tướng Quân. Thầy Long cười vang. Bây giờ tiếng cười của ông thầy Long như sấm động. Dáng đứng của ông thầy Long hiên ngang. Từ trong luồng sáng, một thân ảnh mặc áo choàng tím thêu đầy rồng phượng, thân hình cao lớn, râu hùm hàm én, ngự mây xuất hiện. Ông thầy Long bây giờ cũng được thăng lên một bậc, là Quan Hoàng Bảy Bảo Hà từ trên trời đáp xuống. Bóng hình của quan tỏa ra ánh sáng tím chói lòa, đứng lửng lững ở sau lưng của thầy Long. Nhìn từ xa bây giờ dường như là hai người đang hợp thể. Con Phí Phong kêu lên rin rít đập cánh, nó tụ lại thành hình người. Nó nhảy xuống mặt đất lăm lăm nhìn thầy Long. Nó bất ngờ mở mồm nói tiếng người xì xà xì xồ. Từ khắp nơi trong rừng đáp lại nó là những tiếng gào thét, những bóng đen và cả những cái đốm lửa ma chơi từ mọi nơi tụ lại nhập vào trong bóng hình của con Phí Phong. Cái mồm của nó há to, những cái bóng kéo tới càng nhiều thì nó nhốt chừng tất cả, cho nên thân ảnh bộ dáng của nó khủng khiếp. Chính là những con ma rừng tà ác, nghe theo lệnh chiêu hồn của con Phí Phong mà tiến tới. Con Phí Phong này đã hóa thành tinh. Nó có thể ra lệnh cho lũ ma rừng, lũ phi bá phục tùng. Ông Thầy Long khuôn mặt không biến sắc. Ông vận thánh khí trong người. Ông đưa cánh tay phải sang bên. Hình bóng của Quan Hoàng Bảy đằng sau lưng cũng giơ tay. Một cây kim đao màu vàng sáng chói từ từ xuất hiện. Ông Thầy Long và Quan Hoàng Bảy bây giờ đã hợp nhất với nhau. Cảnh giới này của ông Thầy Long đã ngang bằng với ông Thầy Phong ghế quan đệ ngũ tuần tranh. Từng động tác cử chỉ của Quan Hoàng Bảy bây giờ giống hệt như những gì mà ông Thầy Long đang thể hiện. Còn Phí Phong hóa to đến khổng lồ, cao đến như cả một cây cổ thụ. Nó gào thét vang cả một vạt núi rừng. Nó ầm ầm chạy tới như muốn xé xác của ông Thầy Long. Ông Thầy Long tay trái đưa ra như võ tướng, tay phải vung lên, lập tức Quan Hoàng cũng giơ cao cây kim đao, miệng quát ầm ầm như sống. Quan Hoàng Bảy, tối tú anh linh, sử sanh ghi chép, lưu danh muôn đời. Khắp muôn nơi ơn nhờ đức cả, vâng mệnh trời giáng hạ trần gian. Quan Hoàng nhận lệnh thiên nhang, bách tiền chư tướng tiễn Hoàng xuất cung. Chém! Cánh tay của ông Thầy Long theo đà bổ mạnh xuống. Lập tức bóng Quan Hoàng cầm thanh long đao sáng rực cũng bổ thẳng một đường. Luồng thánh khí chói lọi, sáng như ánh mặt trời. Thánh khí từ kim đao mang theo tiếng long ngâm vạch thẳng một đường như điện xẹt. Chém toạc con Phí Phong làm hai nửa. Cả một vạt rừng trở nên sáng tỏ như ban ngày. Con Phí Phong đang trên đà lao tới chỉ kịp rú lên một tiếng. Từ trong thân thể của nó là hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng như đom đóm bay ra. Ông Thầy Long lạnh lùng, đôi mắt sáng rực mà chỉ tay hô. Tan! Tan! Tan! Bàn tay chỉ đến đâu thì liên tục bóng Quan Hoàng ở trên cũng chỉ tay theo đến đó. Thánh khí màu tím vun vút phóng ra. Hàng loạt những tia sáng bị thánh khí thiêu đốt. Thân ảnh của con Phí Phong lập tức tan vỡ thành khói đen. Những linh hồn, những con ma rừng, những con phi bá ma chơi bị nó nhuốt cũng tan biến. Tất cả đều đã bị đại thần thông của Quan Hoàng đánh cho tan rã. Chỉ thấy những tiếng gào thét vang động khắp cả khu rừng. Lúc này, Quan Hoàng Bảy đứng sừng sững ở đó, cầm kim đao mà múa lên. Tia sáng cùng với gió cuốn mù mịt, cả khu rừng vặn vẹo, thậm chí những cây cổ thụ lâu năm cũng oằn mình xuống trước thánh khí đang tỏa ra. Ông Thầy Long dậm mạnh chân, thánh khí ngút ngàn bốc lên. Thánh khí tràn ra đến đâu thì hàng loạt những tiếng gào thét của bầy ma chúng quỷ bị thiêu đốt đến đó. Cho đến khi cả khu rừng dần dần trở lại tĩnh lặng, những đốm sáng bay lên như cả một bầu trời đầy sao. Ông Thầy Long lúc này đầu gối đã đánh vào nhau cầm cập, không thể trụ được nữa. Thầy nở một nụ cười, ngửa mặt lên trời, ngoác miệng ra. Thích thật đấy. Thế là làm được rồi. Đội ơn Hoàng đã cứu. Thích thật đấy. Ồ, thích thật đấy. Ta là vô. Chỉ thấy bịch một cái, ông ngã lăn ra ngất xỉu. Quan Hoàng Bảy đứng đó, ánh mắt nhìn xuống, gật đầu. Đoạn quan phất tay, đám mây ngũ sắc hiện lên, rồi từ từ bay lên trên mây ngàn. Ông Thầy Long mắt vẫn mở trừng trừng, miệng vẫn còn lẩm bẩm, chẳng biết là ông ngất hay là ông tỉnh, nhưng vẫn cố lẩm bẩm: tiễn quan hồi phủ. Thích thật đấy, thật đấy. Khu rừng chìm vào trong sự tĩnh lặng. Cả bốn người nằm bất động ở trên mặt đất. Đến vài tiếng sau thì mùi khói thuốc lá thơm thoang thoảng qua mũi, làm cho cô Thao mở mắt. Lờ đờ trước mặt cô là hình ảnh ông thầy Long, bấy giờ đang ngồi ở trên một cục đá, vắt chân sang một bên, mồm phì phèo điếu ba số. Ông thầy Long là người tỉnh dậy đầu tiên. Tất cả mọi người sau một đêm vất vả đều nằm sóng xoài không biết bao lâu. Thế nhưng bây giờ ở phía chân trời, ánh dương đang le lói. Ông thầy Long nhìn cô Thao khẽ cười mà không nói gì cả. Đôi mắt của ông nheo lại, hít sâu một hơi thuốc rồi phun khói mù mịt. Cô Thao kiểm tra chị Xính và Mo Trơ, lay lay gọi hai người tỉnh dậy. Có lẽ ông thầy Long thấy mọi người đều đã an toàn, cho nên mới ung dung ngồi đó. Vị trí nơi mọi người quần thảo chiến đấu với con Phí Phong, bây giờ cây cối đổ rạp, không thấy bóng dáng của bầy ma chúng quỷ hay là quỷ khí nào vương vãi nữa. Có lẽ đã bị thánh khí của quan hoàng bảy thiêu đốt sạch sẽ. Cô Thảo sốt sắng hỏi: Chuyện gì đã xảy ra thế thầy? Còn Phí Phong đâu? Ông thầy Long vuốt vuốt cái chòm râu lơ thơ dưới cằm, rồi chỉ lên trời. Đột rồi, đột hết rồi. Đoạn ông vươn vai, đứng dậy kể lại cho mọi người nghe sau khi cô Thao lịm đi như thế nào. Cả cô Thao, cả chị Xính và Mo Trơ đều thổn thức vui sướng. Trong giờ phút nguy nan quyết định, may sao lại có ông thầy Long trổ đại thần thông. Cô Thao thấy bả vai của mình đau nhói tận xương tận tủy, sờ lên thì da thịt bì bì mất cảm giác. Tá hỏa mới nhớ là mình bị Phí Phong cắn, máu me ở trên áo loang lổ đang dần dần khô cáu lại. Ông thầy Long bấy giờ cũng nhớ ra mình bị cắn ở đùi, lập tức tái mặt, ngã lăn ra đất, khác hẳn với bộ dáng oai phong lúc nãy. Ôi giời ơi, quên mất rồi ông Bảy ơi, ông Bảy ơi không chữa cho con rồi. Ôi giời ơi, chuyến này thì con thành cà rồng rồi ông Bảy ơi, đau quá, đau thật đây này. Mo Trơ ho lên sặc sụa, có lẽ trong cả cuộc đời làm thầy Mo chưa bao giờ lại trải qua thập tử nhất sinh như vậy. Cũng may là có trời đất, có thần rừng độ cho. Mo xem xét kỹ vết thương của cô Thao và ông thầy Long, thấy không có gì đáng ngại, mới ôm ngực khò khè. Có lẽ trên người hai thầy đều có thánh khí hộ thân, cho nên độc tính không phát tác. Bây giờ về tôi đắp lá, làm bài cúng đuổi Phi Phong thì mới yên tâm. Cả con Xính nữa. Ồ, thật hả ông? Thế nhớ là phải làm được nha. Ý tôi là tôi không ăn ếch ăn nhái đâu. Tành lắm, tành lắm. Ai nấy nhìn nhau gật đầu. Vậy là cuối cùng con Phí Phong gây ra biết bao tai họa cho núi rừng đã được giải quyết triệt để. Thế nhưng loài Phí Phong khắp miền sơn cước này xem ra vẫn còn, làm sao có thể tiêu diệt được hết. Có lẽ những trận chiến sau này sẽ còn dài và nguy nan lắm. Mọi người lật đật dìu nhau rời khỏi khu rừng về bản. Bãi chiến trường đêm qua đã bị đổ tứ tung vương vãi. Khắp nơi trên mặt đất là bùa phép, những thân thể nằm như là say ngủ. Cô Thao không muốn dân bản trông thấy cảnh này, cho nên bảo mọi người cùng với thằng Khởi, con Lán, gia phụ dọn dẹp, đưa hết tất cả vào trong nhà rồi đóng cửa cẩn thận. Đến khi mặt trời lên cao, từ những ngôi nhà xung quanh, người dân thức dậy sau một đêm dài lo sợ, tiếp tục nhịp sống hàng ngày. Ở trong nhà của chị Xính, mọi người đã quây quần bên nồi cơm nếp, khói trắng thơm nức bay lên. Lăn lộn suốt cả một đêm, ai cũng mệt. Đứa bé con của nhà con Tuyền được cô Thao ẵm nựng, rồi nhờ bà Yến bế sang trả cho mẹ nó. Dặn bà Yến là tuyệt đối không được kể gì cho người ta biết. ở nơi góc nhà, la liệt gần chục xác người được xếp nằm thẳng tắp. Bây giờ mà ai đi qua nhìn thấy thì có khi cũng phải khóc thét lên vì kinh hãi. Cô Thao vừa ăn xôi vừa nói với thằng Khởi con Lán. Đấy, bây giờ là người bình thường rồi đấy. Chúng mày có định lấy nhau để tao còn biết đường tao ở lại tao ăn cỗ miền núi. Con Lán chấm miếng thịt treo gác bếp vào bát chẩm chéo. Vừa ăn vừa nghe chị Xính dịch sang tiếng Thái, mặt đỏ lên. Cả đời nó chưa bao giờ cảm thấy được hạnh phúc như vậy. Còn thằng Khởi thì cứ nắm tay nó cười xòa. Có chứ cô, còn là con cũng muốn lấy vợ lắm rồi. Ông thầy Long thì đang xé toang một cái đùi gà ra mà nhồm nhoàm. À, thế mày không lấy thì để tao. Ai ôi, đau quá, đau quá. Cả ngày hôm ấy, ngôi nhà đóng kín cửa để cho Mo Chơ làm lễ cúng đuổi Phí Phong. Cũng may là không ai bị nặng như thằng Khởi, chứ nếu không cô Thao có mà bất tỉnh ra đấy cũng chả chữa được hết. Cô Thao mở cái túi vải thả những linh hồn, bóng hình của tên cô Sáu bay lên giang đôi tay gột rửa. Những linh hồn trong sạch của họ được cô Thao trả lại cho thân xác. Tất cả bọn họ đều ngơ ngác đứng dậy nhìn cô Thao bằng ánh mắt hoảng hốt. Có người còn tưởng rằng mình vẫn là Phí Phong, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng vừa mới quay đầu thì đâm sầm vào cái cột, thấy đau điếng mới nhận ra sự khác biệt. Còn Lán tận tình giải thích đầu đuôi mọi chuyện, người ta mếu máo. Từ nay không còn phải trốn chui trốn lủi trong rừng nữa rồi. Ai nấy xòe bàn tay mà nhìn như không thể tin được những lời con Lán nói. Họ vẫn dè chừng, họ không chịu ở lại. Họ kéo nhau đi vào trong rừng. Con Lán nhìn theo những người ấy mà thở dài, cũng không biết phải làm sao để giúp cho họ hòa nhập. Họ đã sống gần như cả đời làm Phí Phong, có lẽ bây giờ nhất thời trở lại làm người cũng chưa thể thích nghi ngay. Thôi được rồi, mọi thứ dần dần cũng sẽ vào quỹ đạo thôi. Có khi họ sẽ đi đến một xứ khác mà thành lập một bản một làng mới để mà ở với nhau vậy. Ông thầy Long nói đến đây, đoạn nhìn sang bên, gật gù với cô Thao. À đấy, ý, họ xấu hổ với làng này mà, rồi họ lại đi vào rừng, lập một bản làng khác ở trong rừng mà sống, có sao đâu. Cô Thao sờ lên khuôn mặt nhiều nếp nhăn của mình, rồi cô lại quay sang nhìn chị Xính chầm chầm. Cô Thao đặt tay lên đầu chị Xính, cô nói nửa đùa nửa thật một câu gì đó với chị Xính, đoạn mọi người cùng nhau về nghỉ ngơi. Tôi là tôi bị giảm thọ già đi mấy tuổi vì cái chuyến đi này theo chị lên Sơn La đấy. Chị cứ chuẩn bị tinh thần mà trình đồng mở phủ đi, ghế chú bói đang chờ chị đấy. Sau này an nguy của người dân ở núi rừng này là do chị gánh. Mo Chơ già rồi, liệu tôi bảo Mo truyền lại phép cho. Hai ngày sau, cô Thao và thầy Long ở lại nhà chị Xính chơi. Thể trạng đã hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay thầy Long lại lái con Camry để bụi mấy ngày xuống thị trấn, mua một đống quần áo quà bánh để cho bọn trẻ con ở bản làng trước khi về xuôi. Người dân nghe tin cô Thao và thầy về xuôi thì đều kéo nhau sang. Mọi chuyện về sau ở đây trông cả vào hai người. Xính giữ số điện thoại của cô. Bao giờ có dịp cô lên Sơn La, hoặc là ai có việc xuống dưới xuôi thì còn liên lạc với nhau. Còn hai cái đứa này đấy, nhớ lúc nào mà cưới thì phải mời cô mang quà to lên. Thôi, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Cô đi về dưới xuôi, còn nhiều việc, nhiều người đang chờ. Người dân ở bản cảm tạ hai người không ngớt. Những đồ rừng đặc sản được mọi người nhét chặt cả cái cốp xe. Ông thầy Long thì cứ lươn mồm. Ôi giời ơi, cứ vẽ. Gớm quả cáp cai dề. Nào, cái bình rượu đấy là phải để vào ghế trên, gấp để đằng sau cốp nó vỡ thì lại cái bát này. Bấy giờ chị Xính nắm lấy tay cô Thao, vừa cầm vào thì đột nhiên một cảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu của chị Xính. Sao vậy? Cô Thao hỏi. Chị Xính ngẩn người, chị ú ớ nói mà cô Thao nghe không rõ. Cô ơi, con thấy... con thấy... Cho đến khi bóng của mọi người đã dần dần khuất xa sau con đường bụi mù mịt. Bấy giờ, ông Mò Trơ mới quay sang hỏi chị Xính, nhìn thấy gì? Chị Xính chỉ thở dài. Lạ lắm. Con thấy cô Thao đứng ở trên bông sen, ngự mây tía. Xung quanh cô có nhiều người đang giang tay ra đón đấy. Lạ lắm mà ạ. Mò Trơ cũng không hiểu là chị Xính nhìn thấy gì. Mọi người cũng tản đi ai về nhà nấy. Chỉ còn lại chị Xính vẫn cứ đứng lặng nhìn theo chiếc xe xa xa. Tạm biệt bản làng nhỏ bé và những con người hiền lành. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lái xe trên con đường trở về nhà sau suốt những ngày biết bao nhiêu vất vả. Ấy thế mà loanh quanh thế ra làm sao, lại đi lên tận trên Sơn La. Quen biết bao nhiêu là người mới, cô Thao thậm chí còn du hành được lên cả cõi trên rồi xuống dưới địa phủ. Những nơi cô chưa từng có thể tưởng tượng là mình đi đến. Hai đồng thầy đều vui vẻ đã giúp được cho gia đình chị Xính, cho người dân bản. Vui vì cả cô Thao lẫn thầy Long đều được tấn thăng lên một cảnh giới mới cao hơn. Đâu đó trong mắt của cô Thao vẫn có một nỗi buồn giấu kín. Cô nhớ đến khúc ruột của mình mà cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cô Thao vừa ngồi ghế phụ, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lững lờ trôi. Bất chợt điện thoại của cô Thao reo vang, là số của chú Hải gọi. Sau khi biết được tin hôm nay cô về, chú hỏi bao giờ mới tới để còn cơm nước. Ông thầy Long tính toán độ phải đến 8 tiếng lái xe, phải chiều tối mới về đến nơi. Sau khi trò chuyện, cô Thao tắt máy, đoạn gọi điện cho cô đồng Hương buôn chuyện, hẹn tối nay xuống nhà cô ăn bữa cơm thân mật. Cô Hương mừng rỡ nhận được tin cô Thao và thầy Long đã hoàn thành công việc khó khăn, lại còn tấn thăng lên cao hơn thì đồng ý ngay. Một hồi cô Thao khẽ nghiêng đầu vào ghế nghỉ ngơi, bởi vì đoạn đường về còn xa lắm. Lúc xe về đến nhà cô Thao thì đã nhá nhem tối. Sau nhiều ngày ăn ở trên bản làng người Thái, bây giờ về xuôi nhìn thấy ngôi nhà của mình, mọi người cũng cảm thấy có cái gì đó lạ lẫm. Chú Hải với ông Long số đẻ đang đứng đợi sẵn. Cô đồng Hương từ bên mạn Thái Nguyên cũng đã xuống tên nơi, còn đang lụi cụi trong bếp cơm nước. Hai người vừa bước xuống xe, ông Long số đẻ chạy ra đỡ độ đồ, đoạn thủ thỉ với thầy Long béo. Hồi sáng tôi nghe chú Hải kể là thầy đi chuyến này oách lắm, nghe nói là tấn thăng cái gì, còn đánh chết cả con phòng tôm chúa hả? Này, thế cái con đấy là con gì? Đợt này thầy lên Bảo Hà, thế ông Bảy có cho số nào không? Cho tôi kẻ với. Ông thầy Long béo gặp phải ông Long số đề thì đúng là song long gặp phỏm. Còn chưa kịp vào nhà thì đã bị ông Long số đề lôi ra một góc. Hai lão cứ thế mà cười phe phé với nhau. Chú Hải thấy cô Thao tiểu tụy lắm, vừa nhìn vợ vừa thương vừa xót ruột, và thậm chí là còn có đôi phần giận. Hôm nay cô Hương ở trên quê đang vào vụ cấy, việc nhà việc cửa việc đồng án bận lắm, nhưng vẫn xuống để chia vui với hai đồng thầy. Bữa cơm tối vui vẻ lắm. Lúc đang dở bữa, trên tivi có phát cái chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, nhạc rộn ràng. Trên màn hình là hai bố con một người nghệ sĩ nắm tay nhau cười đùa. Chú Hải nói cười rót rượu, mời thầy Long. Trông thấy cảnh ấy thì cũng sững lại, nụ cười như ngưng đọng, khẽ thở dài một chuyến. Lúc ăn cơm xong, 9 giờ tối, cô Hương về bên Thái Nguyên để mai còn có công việc. Ông Long béo cũng xin phép xuôi về Hà Nội. Cô Thảo tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, đi lên điện thờ lên nhang. Mỗi một khi đi đâu về hay kết thúc việc âm, cô vẫn về thỉnh bóng sang tai để báo cáo việc với cô Sáu. Tiếng mõ ngân vang trong buổi tối tại thị trấn Bắc Hòa, nó yên bình thân quen lắm. Những làn khói trắng lợn vợn bay lên. Cô Thảo chắp tay, ghế con cúi lại mẫu đệ nhị thượng ngàn, cùng chư vị tiên thánh. Sau đó, cơ thể của cô Thao nhẹ bẫng, dường như cô đã bước sang một cảnh giới kỳ diệu. Chú Hải ở dưới nhà, đóng cổng tắt điện, leo lên giường nằm. Đã lâu lắm rồi vợ chồng cũng chẳng ngủ với nhau, cũng không gần gũi. Hôm nay cô Thao đi xa về. Chú cũng muốn vợ chồng có một buổi tối yên bình sau những tháng ngày mệt mỏi. Cô Thao ngồi trên điện, chả biết là khấn xin cái gì. Thế nhưng mà lâu lắm. Cô khóc sướt mướt, cô nói chuyện với mẫu, nói chuyện với các bậc tiên thánh. Mà trong đầu bỗng nhiên, nghĩ đến hình ảnh lúc chú Hải ngồi ăn cơm, mắt cứ nhìn đăm đăm lên màn hình tivi, xem hai cha con nhà kia nó cười nói. Lúc ấy, ở trong cõi vô minh, mẫu thượng ngàn sau một hồi nghe cô Thao tâm sự, bỗng nhiên mẫu đứng dậy, rời khỏi ngai vị. Mẫu lật đật đi lên trên thiên, đằng sau mẫu là cả cô Sáu Lục Công Sơn Trang cũng đi theo. Cô Thao dập đầu vái ba vái, nước mắt chảy ra. Khung cảnh thượng ngàn biến mất, thay vào đó là bầu trời huyền ảo. Đêm hôm đó là một đêm rất kỳ lạ. Sau biết bao năm chung sống, chú Hải vui lắm. Cô Thao cũng vui. Đây có lẽ là giây phút hạnh phúc êm đềm từ khi gia đình hai người xảy ra biến cố. Từ khi cô Thao mang căn tà tận trên hang rơi, Lặng Sơn, rồi đến khi những lần lang thang, rồi đến khi mà ngộ phép, đến lúc cô đi làm việc âm, cứu giúp Bách Gia Chăm Họ ở Hà Nội, ở giáo xứ Sơn Đoan và cả những miền sơn cước huyền bí. Cô Thao nằm trong lòng chồng, nghĩ đến những người bạn, những con nhang đệ tử, những đồng thầy, những sư thầy, những linh mục mà mình đã may mắn tiếp xúc. Thế rồi cô từ từ nhắm mắt, êm đềm ngủ một giấc. Trong giấc mộng mị, bên tai của cô Thao chợt vang lên giọng thánh thót, dường như là giọng nói của cô Sáu Lục Công Sơn Trang, người nắm giữ bản mệnh của cô. Bảo Hà Thánh Tướng Giá Đáo. Bất giác cô Thảo mở mắt, nhìn thấy ở trên bầu trời có một tầng mây tía, rõ ràng là hình bóng của cô Sáu Lục Cung và cả Quan Hoàng Bảy đang ngự mây. Thời gian cứ thế mà trôi đi, thấm thoát 9 tháng 10 ngày. Cô Thao sau một thời gian mang nặng đẻ đau, vượt qua các vấn đề sức khỏe và tuổi tác, thì kỳ diệu lại hạ sinh được một thằng bé trai, là con của cô và chú Hải, giống như thằng Lâm ngày xưa y hệt. Hôm ấy là một ngày cuối tháng 5, thời tiết đẹp lắm. Thông tin cô Thao mang bầu rồi hạ sinh một thằng con trai khiến cho tất cả người thân, bạn bè không ai giấu nổi vui mừng và ngạc nhiên. Cô Thao nằm ở trong bệnh viện, ôm đứa con mà nước mắt rơi lạ chã. Thằng cu con tiếng khóc đầy nội lực. Ở bên ngoài, cô Đồng Hương, ông thầy Long Béo, thầy Phong, cô Linh, cô Lan nghe tiếng khóc mà cũng vỡ òa xúc động. Thậm chí cả chị em nhà Xính Khởi cùng với con Lán nghe tên cô Thao chuyển dạ cũng tức tốc bắt xe xuống đây thăm. Con Lán bây giờ cái bụng cũng đang lùm lùm. Sư đồ sư Thái Hưng và cả cha Nam cùng với hai linh mục thì đang ở nhà lo cơm nước hậu cần. Hôm nay mọi người không có chí chóe cãi nhau nữa, tất cả đều đang vô cùng vui vẻ. Ở bên ngoài sân, ông Long số đề mồm cứ bô bô đại. Uống cái anh rượu đấy vào là chạy lắm. Tôi bảo rồi. các chú có muốn thử không? Nhìn đâu xa đấy ông Hải đấy. Bao năm tịt bẻ rồi, cho uống đâu có được có dăm bữa. Đây, đẻ thằng cu. Ôi giời ơi, xem rồi, tôi lên thăm rồi. Chim to như quả ớt. Cô Hương bế thằng bé con, mồm cứ chật chật cưng nựng. Cô vuốt đầu vuốt má, xoa tay xoa chân cho nó, rồi cũng rơi nước mắt vui sướng đưa con cho chú Hải. Chú Hải nói là sẽ đặt tên con là Lãm, bởi vì chú thích cái tên ấy lắm. Cô Thao nằm ở trên giường mãn nguyện nhìn chú Hải đang bế đứa con mong ước. Trên gò má của cô chảy xuống một dòng nước mắt trong veo. Vậy là sau biết bao nhiêu gian truân khổ cực, hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với cuộc đời của cô chú. Cô Thao mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Bên tai là tiếng cười nói của mọi người, rồi tiếng thằng bé dường như nó gắt gỏng, nó khóc như xé vải. Thôi được rồi, nào bố thương, bố thương, anh cu cỏ của bố, bố bế nào, bố thương, bố thương. Cô Thao miệng vẫn còn lẩm bẩm: lạy mẫu, lạy cô, lạy tứ phủ anh linh, ghế con xin cảm tạ. Chú Hải cứ thế mà nhấc thằng cu con lên cao, dưới ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu từ bên ngoài cửa sổ soi vào, ở dưới cổ của thằng bé có dấu như là một vết chàm đo đỏ, một vết chàm hình bông sen đẹp mắt lắm. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là toàn bộ cuộc hành trình của cô Đồng Thao đã kết thúc. Có lẽ là một cái kết rất có hậu, đúng không ạ, với tất cả mọi người. Thế nhưng mà tôi bật mí cho anh chị em một cái điều nho nhỏ, đó là khi mà tác giả viết đến cái đoạn kết thì anh em cũng có nói chuyện với nhau. Và suýt nữa thì cô Thao của chúng ta chết đấy các bạn. Suýt nữa thì cô Thao chết đấy. À ha. Nó giống như kiểu là một cái chết để giữ cho trọn đạo ấy. Kiểu như thế. Thế nhưng mà cuối cùng thì tác giả Trung Kiên cũng có nói rằng là thôi thì cả đời bà ấy khổ rồi. Cả đời bà ấy khổ rồi. Cả đời bà ấy đã giữ cho tốt đời đẹp đạo, đã cứu giúp bách gia chăm họ rồi, thì cũng không nên để bà ấy khổ quá như thế. Đó. Không nên để cho bà ấy khổ quá như thế. Thì để cho bà ấy có được một cái ước vọng vẹn toàn. Tức là xuyên suốt cả cái bộ truyện cô Đồng Thao, nếu như bạn nào theo dõi từ đầu thì các bạn sẽ biết là cái trăn trở nhất của cô Đồng Thao đó chính là cái đứa con, cái thằng Lâm Sì Ke. Thế cho nên là cuối cùng thì tác giả cũng đã có một cái rất là khéo léo. nếu như bạn nào tinh ý thì các bạn cũng sẽ nhận ra là cái đứa bé đó nó có cái hình vết chàm như bông sen. Và cái bông sen đó là ở đâu? Đấy, thì nếu như bạn nào tinh ý thì sẽ nhận ra điều đó. Cái bông sen đó là từ đâu? Và nếu như mà tác giả Trung Kiên cũng rất khéo, anh phải công nhận Kiên rất khéo ở cái điểm là em kết ở đây được. Và với những cái dấu vết, những cái dấu vết thì em hoàn toàn có thể sẽ có một cái câu chuyện tiếp theo nữa về cái nhân vật tiếp theo. Bởi vì cái nhân vật tiếp theo đó cũng sẽ rất là bá đạo. Rất là bá đạo, chứ không phải là vừa. Một người là tướng quân lộn kiếp. Đấy. Tướng quân lộn kiếp. Có mẹ là đồng thầy cao tay, có các cô dì chú bác, có cả một team đứng đằng sau lưng hộ pháp. Kinh khủng nhất là còn có cả một cái món quà của một vị đại năng. Thì cái nhân vật này chắc chắn là không tầm thường. Thì anh nghĩ là tác giả Trung Kiên rất là khéo léo ở cái điểm đó. Thì em cứ để nó đó, đúng không? Thì sau này thích là em viết tiếp, còn không viết thì cũng chả sao. Thì đây là cái tình tiết mà phải nói là đây là cái khéo léo của tác giả. Đó. Nói chung là anh thấy có lẽ đến giờ phút này đọc xong thì cả anh và cả khán thính giả cũng đều cảm thấy rất là viên mãn. Mọi thứ em đã cho rất là khéo léo, đến đâu nó vào đó. À, đều có cái mỗi một người đều có được cái sự viên mãn của mình. Và anh cảm ơn Trung Kiên. À, đấy là một cái sự tri ân tới những khán giả đã mê bộ Của Đồng Thao. Anh thì cá nhân anh đánh giá đây là một cái sự tri ân tới fan của Của Đồng Thao. Sau biết bao nhiêu là khó khăn, gian khổ, thì cô cũng đã chứng được cái đạo của mình. Và cô cũng đã có được cái sự viên mãn của chính mình. Những cái trăn trở xuyên suốt cả cái dòng chuyện thì cũng đã được giải. Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại cái trận chiến Phí Phong này thì quá là ok, đúng không? Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Trung Kiên trong những tác phẩm tiếp theo. Bạn nào mà muốn tiếp tục theo dõi phần 2 của Làm Dâu Đất Độc thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên để đọc tiếp. Hình như là lên được đến 6-7 chương rồi sao, phải không Kiên? Là phần 2 của Làm Dâu Đất Độc nha. Bạn Hình Nguyễn Khoái, có nơi thì gọi là Phí Phong, có nơi thì là Phi Phong, có nơi thì là Phi Phòng. Thật ra thì nó vẫn chỉ là phiên âm từ Phi Phong thôi. Nó tức là mỗi một ngôn ngữ lại có cách gọi. Mỗi ví dụ người Thái người ta gọi là Phi Phòng. Người Tây thì là Phi Phong. Người Mông thì người ta gọi là Phi Cà Hông. Vẫn là nó mà. Chị Tam My, hiện tại thì Facebook đang bị lỗi. Có rất nhiều fanpage thuộc hệ thống OTA nó đang bị lỗi. Cho nên là chức năng tặng sao nó đang bị tạm thời dừng lại. Chắc là trong một vài ngày tới thì cái chức năng tặng sao này sẽ được mở lại. Còn ở bên YouTube thì em thấy mọi thứ nó vẫn hoạt động bình thường, nó đâu có làm sao đâu chị. Ở bên YouTube thì em thấy nó bình thường. Thì cũng tiện đây cũng sang đang xin ý kiến anh chị em là mình cũng được một bạn ấy hỗ trợ hướng dẫn cái cách livestream ở trên TikTok bằng bằng PC. Và cái network của TikTok họ cũng đang đại khái là mình thì mình không xác định là theo viral ở bên hướng TikTok. Thế nhưng mà vì là họ lại rất là tình cờ là có một cái bạn làm kỹ thuật viên hỗ trợ của fanpage TikTok thì lại là người là fan cứng của bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Thế nên bạn ấy bảo là anh cứ livestream cho vui ở bên TikTok cho vui. Có gì thì em bảo kê. Và thật ra thì có cái gì đâu. Livestream thì coi như là bật thêm một cái ứng dụng nữa thì được rồi, anh sẽ cân nhắc về cái điều đó. Biết đâu lo bảo với mình là anh cứ livestream ở bên TikTok thì biết đâu anh lại được 400 triệu. Anh livestream ở bên Talk, ở bên chương trình phát thanh khu vực Đông Âu, ở trên Facebook, ở trên YouTube. Đến bây giờ đã là từ 2017 là anh chính thức livestream, còn trước đây thì là anh đọc công chiếu. 2017 đến giờ là 5 năm, 6 năm. Anh chưa bao giờ được ông nào nhả donate đến 4 củ, chứ đừng nói là đến 400 triệu. Hả? Anh chưa bao giờ luôn đó. Được nhả donate đến 4 củ. À. Anh các chị cũng có, nói thật là cũng có super chat, có donate. Anh chỉ ước là anh được nhả quả donate đỏ lòm 4 củ thôi. Chứ đừng nói đến 400 triệu. Nên là anh không hy vọng điều đó. Anh không hy vọng điều đó. Có chăng thì anh sẽ, nếu như anh sẽ stream ở trên một cái nền tảng khác thì cũng chỉ là để mở rộng cái lượng khán giả. Thế thôi. Nếu như mà anh sẽ làm thì anh sẽ có thông báo, mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Anh nuốt ngay, ôi tội gì không nuốt, nuốt chứ, nuốt ngay. Tội gì không nuốt, còn cái vấn đề là nuốt được hay không, nuốt trôi hay không á, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề sau. Chứ còn nuốt ngay. Ôi giời, không nuốt thằng khác nuốt mất. Còn mà còn cơ lịt, đến cơ lịt nó cũng chả còn. Ngày mai chúng ta có Lão Tam Lão Tứ nha các bạn. Ngày mai là Lão Tam Lão Tứ đánh quỷ đói nha. Bốn trăm củ, lương anh bây giờ được 6 triệu, làm ra làm vào thì được thêm vài triệu nữa một tháng. Cứ cho là 10 triệu. Ôi giời ơi, 40 tháng làm mẹ, 3-4 năm trời cày học máu mồm, không ăn không ẻ mới được quả đô lết 400 củ. Tội gì ông nuốt, húp húp trọn. Các ông cứ thử nghĩ đi, tôi làm chị Tâm Y 400 củ đó, 400 triệu đó chị Tâm Y. Đúng rồi, chị Tâm Y cũng lớn tuổi rồi, không biết đến cái truyền thuyết 400 củ. Ngọc Vi, Vi ơi, Vi có thể giải thích cho chị Tâm Y biết về cái truyền thuyết 400 củ không? Lương của tôi 6 triệu, thôi thì cứ cho là kiếm chắc nhặt nhạnh, là khoảng chục triệu, chục triệu một tháng. 400 củ nghĩa là tôi làm 40 tháng, 40 tháng. Một năm có 12 tháng, có nghĩa là hơn 3 năm trời, 3 năm rưỡi. tôi làm. 3 năm rưỡi đó lương hoàn toàn để nguyên si không động đến, có nghĩa là không được ăn vào lương, không được tiêu vào lương, chỉ có hút khí rời và hít nước lã. À, 3 năm rưỡi mới được 400 củ, tội gì mà húp húp húp mạnh, húp húp. Ok đấy, như ông Hắc Long anh nói đúng rồi, em nói với anh chạy xe ôm 30 em còn 30-40 em còn nhặt nhạnh. Ô thì bây giờ người ta bảo rồi, năng nhặt mới chặt bị. Ờ hả, năng nhặt mới chặt bị mà. Nói gì đến 400 củ, 40.000 em còn nhặt nhạnh, khách đi 40.000 em đi. Đấy, nói thật. Cái vấn đề đó là em húp, nhưng húp có trôi xuống hay không á. Húp sau đó là để cho ví dụ bố mẹ cái đứa bé đó nó bảo: "Ê mẹ, thằng này lừa con nhà tao rồi, con nhà tao đồ nết, nó lấy tiền của nó khoét két của tao, dí 400 củ nhè ra." Lúc đấy nó vấn đề nó lớn lắm. Tất nhiên là mình húp thì mình húp, nhưng vấn đề là húp xong nhuốt có trôi hay không ấy, thì nó lại là một vấn đề khác. Nó là vấn đề khác. Chứ còn đôi lúc chúng ta cũng phải hiểu con người mà. À hả. Thôi thì anh chị em mình cũng chẳng mong gì đến 400 củ, 400 triệu nhá. Anh em nào donate cho tôi 400 củ khoai được, 400 củ khoai được. Ờ, nhưng mà nhớ là khoai lang mật, tôi không thích ăn khoai bở, ăn khoai bở hay bị nghẹn lắm. Ăn khoai lang mật. Khoai mì cũng được, khoai mì cũng ngon, tôi cũng thích ăn khoai mì đó nghĩa trọng. Ông donate cho tôi 400 củ khoai mì. Nhưng mà còn khoai lang á, khoai lang á thì là nhớ là khoai mật nhá, khoai bở nó ăn nó hay bị nghẹn. Bạn hiền luôn Bùi. Ăn nó hay bị nghẹn lắm. À hả. Ở củ giấy thì của mày cả đấy Hiếu, anh không lấy củ giấy. Đúng không? 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi làm. Không ăn không uống cả, tiền về chỉ để đấy thôi mới được một quả donate. Nó bằng một quả donate. Ok, trêu nhau như vậy. Ở Thành Long, cây hoa giấy nhà anh bị gãy hết rồi, anh chả còn cây nào ngoài cổng nữa. Cái cổng nhà anh bây giờ nó trụi thổi lội, nó chọc lóc chọc long lóc như là cái đỉnh đầu của anh Tiến Bíp ấy. Ok, chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Ngày mai chúng ta sẽ đến với lão Tam lão Tứ đánh quỷ đói nhá. Còn 400 củ hay cái gì đó thì thôi, để đó là ước mơ của người khác. Nói thật lòng là tôi cũng chả dám ước mơ đâu anh em. Đừng nói là ước mơ, tôi không cả dám ước mơ đến cái điều đó nhá. Chứ anh chị em đôi lúc donate cho thì cũng có. Nhưng mà tự nhiên một lúc nào đó mà nhận được quả donate đến 400 củ thì thật sự lúc đó là mình phải đau đầu. Và mình phải xem lại rất nhiều thứ và sẽ rất nhiều chuyện nó xảy ra. Thế nên là lúc đấy đau đầu lắm. Nên là thôi, anh em cứ thong thả thôi. Mà làm 400 củ đó cứ chia ra. Từ giờ đến hết 3 năm rưỡi ngày. Đó. Cứ mỗi tháng làm sao dồn vào cho tôi thành 10 củ tiền lương. 3 năm rưỡi nó hết 400 củ cũng được. Nghe như thế nó cũng hợp lý. Chứ 400 củ một phát nó đau đầu lắm. Rồi lại mất ăn mất ngủ. Nhá. Đúng không? Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.